Thập niên 80, nông gia nữ truyền kỳ. Chương 24:24, bàn bạc xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về hợp tác, tôi đã có kế hoạch sẵn. Em sẽ không bị thiệt đâu. Tôi cung cấp kỹ thuật và đầu tư 1/3 vốn. Còn em bỏ ra 2/3 vốn. Chúng ta chia đôi cổ phần. Kỹ thuật của tôi được định giá 1/3 cổ phần. Như vậy là rất hợp lý rồi. Em tính thử xem, có phải em không thiệt hại gì không? Nhiễm Linh Linh tính toán một chút, thấy đúng là mình không bị thiệt. Chu Tiểu Quân dùng kỹ thuật để góp vốn. Điều này hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên cô lại nghĩ đến vấn đề khác. Liền hỏi, Chu kỹ thuật viên, vậy còn quản lý xưởng thì sao? Chúng ta cần phải quản lý sản xuất đúng không? Chu Tiểu Quân đã nghĩ đến việc này từ trước nên đáp ngay. Trước mắt đây chỉ là xưởng nhỏ, cùng lắm thì thuê thêm vài người, không có gì phức tạp. Về quản lý sản xuất, tôi đã tính sẵn, chia sản phẩm làm 2 giai đoạn, sản xuất xong thì tính thù lao theo số lượng rượu làm ra. Bán được thì tính thêm thù lao nữa, lợi nhuận cuối cùng chúng ta chia đôi, như vậy dễ kiểm soát chi phí. Em thấy sao? Nhiễm Linh Linh gật đầu. Thấy cách này cũng hợp lý. Nghĩ bụng thôi thì cứ thử một lần. Đánh cược một phen. Hai người tiếp tục bàn bạc thêm một vài vấn đề khác. Nói chuyện khoảng hơn nửa giờ thì Chu Tiểu Quân phải đi làm. Anh ta nói, Nhiễm Linh Linh, tạm thời cứ vậy nhé. Chúng ta sẽ sắp xếp thời gian bàn chi tiết hơn. Sau đó bắt tay vào làm. Em thấy có được không? Được, không vấn đề gì, tôi sẽ về tính toán thêm. Họp chợ lần tới hẹn gặp lại anh ở thị trấn. Nhiễm Linh Linh đáp, sau khi tạm biệt Chu Tiểu Quân, Nhiễm Linh Linh vừa đi đến công tiêu xã mua đồ vừa suy nghĩ về việc bước vào ngành sản xuất rượu. Liệu có thành công được không? Lúc này trong lòng cô rất mâu thuẫn. Một mặt cô muốn khởi nghiệp, làm giàu nhanh chóng. Muốn tạo ra một sự nghiệp lớn, nhưng mặt khác cô còn quá trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều nên không khỏi lo lắng, sợ thất bại, sợ phí công sức và tiền bạc, cuối cùng gia đình sẽ rơi vào cảnh khó khăn. Thực tế, tâm trạng này của Nhiễm Linh Linh cũng là điều mà bất cứ ai khi khởi nghiệp đều phải trải qua. Không ai có thể tránh khỏi cảm giác tiến thoái lưỡng nan lúc ban đầu. Những người cuối cùng thành công là những người dám đối mặt với nỗi sợ hãi, vượt qua mọi trở ngại, dám thách thức chính mình và chiến đấu đến cùng. Nhiễm Linh Linh, cô gái 17 tuổi, liệu có đủ dũng cảm để thách thức bản thân và tiến tới thành công hay không? Nhiễm Linh Linh mua đồ xong, vội vàng quay về nhà. Do chợ quá đông người, cô không gặp được Nhiễm Doanh Doanh. Hồ Sáu Cân thấy cô đứng nói chuyện với Chu Tiểu Quân dưới mái hiên bên đường. Nhưng vì sợ Nhiễm Linh Linh nên hắn trốn từ xa. Nhiễm Doanh Doanh thì đuổi theo Chu Nham suốt dọc đường, nghĩ rằng có thể bắt kịp anh ta. Cuối cùng chạy đến rạp chiếu phim trong thị trấn, thấy Chu Nham đã ngồi ở quầy bán vé, tỏ vẻ nghiêm túc, thần thái đầy sức sống. Nhiễm Doanh Doanh nhìn không chớp mắt. Cô ta càng nhìn Chu Nham càng thích, càng mê mẩn, chỉ muốn nhảy bổ vào người anh ta. Học trường, sao anh chạy nhanh thế? Làm em mệt muốn chết mà vẫn không đuổi kịp anh. Nhiễm Doanh Doanh đứng ngoài cửa sổ bán vé, gọi lớn vào trong. Quầy bán vé ở rạp chiếu phim nằm trong một căn phòng nhỏ sát đường với cửa kính lớn. Chỉ chừa một cái lỗ nhỏ để khách mua vé giao tiền. Cách chương.